Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Tà Hạ Lạc Thái Cách Tộc lần lượt trở về. Giờ phút này đáy biển thế giới, Liễu Vô Tà đã câu đi lên mấy vạn đầu hỏa linh ngư. Luyện hóa mấy ngàn đầu, thái hoang thế giới cuối cùng bão hòa, hấp thu lại nhiều viễn cổ thần tính, đều không thể tăng lên thái hoang thế giới phẩm chất, chỉ có thể từ bỏ hấp thu, đem thu được hỏa linh ngư chứa đựng. Lộc bọn họ cũng không có nhàn rỗi, bọn họ cũng góp nhặt mấy vạn đầu hỏa linh ngư, chờ mang về cho tộc nhân thức ăn. Thời gian một chút xíu trôi qua, nhoáng một cái lại là hai ngày trôi qua. Liễu Vô Tà chứa đựng 10 vạn đầu hỏa linh ngư càng ngày càng ít, phía trước dưới nhánh cây đi, liền có thể dẫn tới một nhóm lớn hỏa linh ngư. Theo bọn họ không ngừng đào móc, phát hiện hải hà bên trong hỏa linh ngư số lượng ngay tại giảm bớt. Liễu Vô Tà thu hồi cành cây, không có ý định tiếp tục câu lấy, 10 vạn đầu hỏa linh ngư, đầy đủ thiên thần điện cùng thiên đạo hội phát triển, điện chủ vì hắn, hạ xuống thỉnh thần quyền, để các đại tông môn đồng ý vì hắn mở ra phong thần đài. Chính mình làm những này, cùng điện chủ so sánh, cũng không tính cái gì. Tất nhiên thiên thần điện đại lực bồi dưỡng chính mình, vậy mình tự nhiên sẽ không cô phụ thiên thần điện. Rầm rầm, hải hà phía trên đột nhiên truyền đến rầm rầm âm thanh. Đại lượng hỏa linh ngư ở trên mặt nước lăn lộn, vậy mà nhảy ra mặt nước, đã xảy ra chuyện gì? Những này hỏa linh ngư làm sao nhảy dựng lên? Lộc đám người nhộn nhịp đứng lên, nhìn xem chảy xiết hải hà, một mặt khiếp sợ nói, nghe nói thiên địa phát sinh biến động lớn thời điểm, một chút sinh vật có thể trước thời hạn cảm giác được. Chẳng lẽ hỏa linh ngư cảm giác được cái gì? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, tỉ như động đất, cực đoan thời tiết, đại lượng sinh vật đều có thể trước thời hạn làm ra dự phán. Các ngươi mau nhìn bên kia. Một tên thái cách tộc chỉ hướng hải hà phía trên, lại xuất hiện một đạo bóng đen to lớn, phát ra ầm ầm âm thanh. Liễu Vô Tà lập tức lấy ra quỷ mâu, nhìn thấy khoảng cách muốn so bọn họ càng xa. Sóng lớn, là sóng lớn. Liễu Vô Tà một mặt vẻ không dám tin, ngập trời sóng lớn từ hải hà phía trên trút xuống, rất nhanh lan tràn đến toàn bộ thế giới ngầm, khiến người hít thở không thông hồng thủy, tạo thành ngập trời tiếng sấm, để người màng nhĩ đau ngầm ngầm. Mau trốn, Lộc ngay lập tức nghĩ tới là chạy trốn, ở lại chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng đáng sợ một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà nhìn thấy hồng thủy bên trong xen lẫn đại lượng đá ngầm, cỡ lớn đá ngầm lớn đến bằng gian phòng, nếu như bị những này đá ngầm đánh trúng, liền tính không chết cũng sẽ trọng thương. Trừ những đá ngầm kia bên ngoài, còn nhìn thấy đại lượng hải thú cùng một chỗ bị cuốn đi vào. Đại gia mau vào đi, Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, đem mọi người tu vào thôn thiên thần đỉnh. Rất nhanh, trong chàng chỉ còn lại chính Liễu Vô Tà, lẳng lặng nhìn trào lên mà tới sóng to gió lớn. Liễu huynh đệ, ngươi mau vào a. Lộc đám người sốt ruột vạn phần, để Liễu Vô Tà cũng tiến vào thôn thiên thần đỉnh. Từ khi thôn thiên thần đỉnh cùng thái hoang thế giới hợp nhất về sau, Liễu Vô Tà cũng không còn cách nào tiến vào bên trong. Ầm ầm, hồng thủy càng ngày càng gần, kinh khủng sóng khí chấn động đến toàn bộ thế giới ngầm đều đang lắc lư. Trong khoảnh khắc công phu, sóng lớn liền đến Liễu Vô Tà trước mặt. Đông Hoàng thần đỉnh, Liễu Vô Tà lúc này lấy ra Đông Hoàng thần đỉnh, mở ra trận pháp, tiến vào bên trong, có thể hay không sống sót, liền nhìn Đông Hoàng thần đỉnh có thể hay không ngăn cản được sóng lớn đánh sâu vào. Liền tại Liễu Vô Tà tiến vào Đông Hoàng thần đỉnh một khắc này, sóng lớn triệt để đem hắn chìm ngập, rầm rầm rầm, Đông Hoàng thần đỉnh trực tiếp bị sóng lớn cuốn bay, rơi xuống đến hải hà bên trong, đại lượng đá ngầm nện ở Đông Hoàng thần đỉnh bên trên. Không đến thời gian qua một lát, Đông Hoàng thần đỉnh phía trên liền nhiều rất nhiều vết rách, trừ những đá ngầm kia bên ngoài, còn có một chút lợi hại hải thú, bọn họ đồng dạng đâm vào Đông Hoàng thần đỉnh bên trên, để Đông Hoàng thần đỉnh phía trên vết rách càng ngày càng nhiều. Liền thần quân cấp bậc hải quái đều không chịu nổi hải tịch xung kích, huống chi là không hoàn chỉnh Đông Hoàng thần đỉnh. Kỳ, để Đông Hoàng thần đỉnh chìm xuống, Liễu Vô Tà lập tức cùng Kỳ bắt được liên lạc, để hắn điều khiển Đông Hoàng thần đỉnh chui vào đáy nước. Hải tịch tiến đến, đáy biển tương đối an toàn, Kỳ điều khiển Đông Hoàng thần đỉnh không ngừng chìm xuống, mãnh liệt va chạm, xác thực giảm bớt rất nhiều, nhưng đáy biển tốc độ càng nhanh, hải tịch một cái xung kích, Đông Hoàng thần đỉnh liền bị cuốn bay mấy ngàn trượng có hơn. Đông Hoàng thần đỉnh chìm chìm nổi nổi, không biết bị hải tịch cuốn tới địa phương nào đi. Liễu Vô Tà thân thể tại Đông Hoàng thần đỉnh bên trong trên dưới va chạm, đâm đến toàn thân đều là tổn thương, những này ngược lại không chí mạng, hiện tại quan trọng hơn là như thế nào thoát khỏi hải tịch xung kích, tốt nhất có thể rời đi thế giới ngầm. Giờ phút này biển sâu các đại hòn đảo bị trước nay chưa từng có xung kích, Tinh Trì đảo cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, đem tộc nhân di chuyển đến Tinh Chi đảo chỗ cao nhất, to lớn triều tịch vẫn là cuốn đi một chút thái cách tộc thành viên, Loạn Hải, Quy Nguyên giáo, Trưởng giáo, vạn năm một lần hải tịch lại xuất hiện, nếu như Liễu Vô Tà còn tại Loạn Hải, sợ rằng rất khó còn sống. Đào Nguyên đứng tại Trưởng giáo sau lưng, nhỏ giọng nói, mỗi người đều có mệnh kiếp, có lẽ đây chính là hắn kiếp. Phùng Thạch nhìn hướng cao trăm trượng sóng lớn, lấy ra đảo hải thần xoa, tạo thành một cơn bão táp, đem cuốn về phía Hùng Lộc đảo sóng biển đẩy lui, hòn đảo cơ bản không có bị tổn thất gì. Hải tịch kéo dài 3 ngày thời gian, cái này 3 ngày có thật nhiều cỡ nhỏ hòn đảo hoàn toàn biến mất, cũng có một chút mới hòn đảo xuất hiện, đáy biển thế giới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mỗi một lần hải tịch sẽ sinh ra rất nhiều mới sinh vật, cũng sẽ có đại lượng sinh vật chết đi. Tả hữu lắc lư Đông Hoàng thần đỉnh, cuối cùng dừng lại, chậm rãi rơi vào biển sâu bên trong. Một trận triều tịch đánh tới, Đông Hoàng thần đỉnh lại lần nữa bị cuốn, kết thúc. Liễu Vô Tà ổn định tâm thần về sau, thì thào nói, vì lý do an toàn, lại đợi mấy cái canh giờ, xác định hải tịch kết thúc, cái này mới mở ra Đông Hoàng thần đỉnh, từ bên trong đi ra, ưng ực, bốn phía toát ra liên tiếp bọt trắng, đại lượng con cá, từ Liễu Vô Tà trước mặt bơi qua, đây là nơi nào? Nhìn xem thành đàn con cá, Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, lập tức mở ra thôn thiên thần đỉnh, đem lộc bọn họ cũng thả ra. Bọn họ đối biển sâu so với mình quen thuộc, Liễu Vô Tà tiến vào sâu hải hậu, vậy mà không cảm giác được dòng nước áp lực, hẳn là nhận đến nhân ngư thần châu ảnh hưởng, về sau liền tính tại biển sâu bên trong giao chiến, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Bỉ Dực cá, chúng ta đi ra. Nhìn thấy xung quanh những cái kia bầy cá, Lộc hưng phấn khoa tay múa chân, đáy biển thế giới là không thể nào sinh ra bỉ dực cá, loại này bầy cá chỉ có một chỗ mới có, đó chính là khoảng cách Tinh Chi đảo ngoài vạn dặm một vùng biển. Chúng ta cuối cùng chạy ra đáy biển thế giới. Mặt khác Thái Cách tộc cũng là hưng phấn không thôi, bọn họ cho rằng cả một đời đều muốn vây ở đáy biển thế giới. Không nghĩ tới hải tịch đem bọn họ mang ra ngoài, chúng ta trở về, Liễu Vô Tà để bọn họ lập tức dẫn đường, trở về Tinh Chi đảo. Hải hồn thần nếu là biết chính mình không có chết, tất nhiên lại phái đại lượng hải thú đến vây công chính mình. Vì lý do an toàn, hắn phải nhanh một chút trở về Tinh Chi đảo. Tốt, Lộc lập tức gật đầu, xác định phương hướng về sau, mang theo Thái Cách tộc còn có Liễu Vô Tà, qua lại biển sâu bên trong. Tốc thuộc cực nhanh, Liễu Vô Tà không nhận dòng nước ảnh hưởng, vậy mà có thể tại đáy biển thi triển lưu quang bay lượn. Vạn dặm khoảng cách, nhanh nhất cũng cần 3 ngày đến 5 ngày tả hữu lộ trình. Tiếp xuống đoạn này đường, chắc chắn sẽ không bình tĩnh, nhanh như chớp, bất chi bất giác tại đáy biển xuyên qua hơn một ngày thời gian. Khoảng thời gian này tương đối an toàn, hẳn là hải tịch mới vừa kết thúc quan hệ, số lớn hải thú giấu ở chính mình trong huyệt động, ngày thứ 3 thời điểm, cuối cùng đến Tinh Chi đảo phạm vi, lại có hơn một ngày thời gian, liền có thể lên đảo. Mỗi người tâm tình thật tốt, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, lần này vào biển, thu hoạch quá lớn, không những tăng lên 2 trọng tu vi, càng là được đến tam sinh quả cùng hỏa linh ngư loại này nghịch thiên chi bảo. Ông, mọi người ở đây hưng phấn thời khắc, một cỗ kinh khủng sóng nước, đối diện đánh tới, không tốt, Lộc giật nảy cả mình, lập tức làm ra tư thế chiến đấu, mấy chục con cường đại hải thú, ngăn cản bọn hắn đường đi, thật là nhiều hải thú, bọn họ hình như một mực thủ tại chỗ này, mặt khác Thái Cách tộc nhìn hướng hải thú thời điểm. Một mặt vẻ khiếp sợ, rất nhiều hải thú, cả đời không qua lại với nhau, vì sao đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, cái này quá không hợp logic, chỉ có Liễu Vô Tà rõ ràng nhất, hải hồn thần vẫn là không có ý định buông tha mình. Điều động số lớn hải thú, canh giữ ở nửa đường, chiến đấu, không nhận dòng nước ảnh hưởng, đối phó những này hải thú, Liễu Vô Tà nghiễm nhiên không sợ, cầm trong tay tài quyết kiếm, trực tiếp chém xuống đi, chém xuống một khắc này, xung quanh dòng nước vậy mà chính mình tránh ra. Mấy chục con hải thú mở ra miệng to như chậu máu, hướng Liễu Vô Tà hung hăng cắn xuống, xung quanh dòng nước bắt đầu gào thét, đổi lại ngày trước, Liễu Vô Tà thân thể khẳng định bất ổn, nhận đến dòng nước ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng chiến đấu, hiện tại khác biệt, hắn hấp thu nhân ngư thần châu, tại biển sâu hành động tự nhiên, thí tiên kiếm, tài quyết kiếm lấy vô song tư thái, ầm ầm chém xuống, dù cho là đỉnh phong thần tướng, cũng ngăn cản không nổi hắn một kiếm này, Lộc mấy người cũng không có nhàn rỗi, lực chiến đấu của bọn hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Nháy mắt kềm chế mặt khác hải thú, đại chiến hết sức căng thẳng, cuốn lên vô tận sóng lớn, lập tức kinh động đến nơi xa Tinh Chi đảo, mỗi thiên đô có đại lượng Thái Cách tộc thành viên tại phụ cận hải vực tuần tra. Bên này đại chiến, rất nhanh truyền đến hải hậu trong tai. Chương 3217, một đêm này, hải hậu nhận được tin tức về sau, lập tức điều đại quân tiến đến xem xét, nghĩ lầm lại có chủng tộc khác tiến đánh Tinh Chi đảo. Giờ phút này biển sâu bên trong, Liễu Vô Tà cùng mười mấy đầu hải thú đánh đến khó phân thắng bại. Theo thời gian trôi qua, nắm giữ cơ bản hải thú phương thức tấn công, giết, thí thiên kiếm khóa chặt trong đó một đầu hải thú cái cổ. Mượn nhờ lưu quang bay lượn, nhẹ nhõm tránh đi hải thú tập kích, tốc độ là Liễu Vô Tà cường hạng, không nhận nước biển ảnh hưởng về sau, cơ hồ là như cá gặp nước, suy, máu tươi bắn ra, bị khóa định hải thú, nhẹ nhõm bị Liễu Vô Tà chém giết, bắt trước làm theo, Liễu Vô Tà tiếp tục giết chóc, chỉ cần không gặp phải thần quân cảnh, lại nhiều thần tướng cảnh, cũng không phải đối thủ của hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liên tiếp, nhẹ nhõm giết chết năm đầu hải thú. Lúc này, nơi xa xuất hiện số lớn bóng đen, Liễu Vô Tà cho rằng lại là mặt khác hải thú hướng hắn đánh tới. Khi tới gần về sau, lúc này mới phát hiện là Thái Cách tộc đại quân, là Lộc bọn họ, chạy đến đại quân, nhìn thấy Lộc một khắc này, kích động giống to lên, theo Tinh Chi đảo đại quân gia nhập vào, còn lại mấy đầu hải thú, càng không phải là đối thủ, nhẹ nhõm bị diệt mất. Liễu Vô Tà lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem những này hải thú toàn bộ thôn phệ đi vào, liền tính không thể tăng cao tu vi, cũng có thể tăng lên thái hoang thế giới phẩm chất. Chúng ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Ngột từ trong đại quân đi ra, nhìn thấy Liễu Vô Tà còn có Lộc một khắc này, kích động đến nói không ra lời, một câu hai câu nói không rõ ràng, chúng ta trở về rồi hãy nói. Liễu Vô Tà lo lắng còn có càng nhiều hải thú trước đến, đến lúc đó sự tình liền phiền toái. Một đoàn người tăng thêm Thái Cách tộc đại quân, cấp tốc trở về Tinh Chi đảo, lớn nhất trong nhà đá, hải hậu đã đợi chờ lâu ngày. Liễu Vô Tà lên đảo một khắc này, trước tiên trở về phòng của mình, đơn giản rửa mặt chải đầu một phen. Liên quan tới đáy biển thế giới sự tình, Lộc đã ngắn gọn cùng hải hậu bàn giao, biết được bọn họ tiến vào thần chi địa, hải hậu cùng với trong tộc cao tầng toàn bộ khiếp sợ, truyền lệnh xuống, thần chi địa sự tình ghi nhớ kỹ, không thể tiết lộ ra ngoài. Hải hậu lập tức hạ lệnh, nếu để cho chủng tộc khác biết bọn họ phát hiện thần chi địa, tất nhiên điều động cao thủ trước đến vây quét Tinh Chi đảo, để bọn họ nói ra thần chi địa hạ lạc. May mắn biết rõ Thái Cách tộc không phải rất nhiều, có thể ngay lập tức đem tin tức khống chế lại. Liễu Vô Tà rửa mặt chải đầu tốt về sau, cái này mới bước vào nhà đá. Liên quan tới thần chi địa sự tình, không cần hắn quá nhiều lắm lời, Lộc đã kỹ càng miêu tả một lần. Liễu huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi, không những mang theo Lộc bọn họ an toàn trở về, còn mang về đại lượng hỏa linh ngư. Ngột cái thứ nhất đi tới, ôm một cái Liễu Vô Tà, cảm ơn hắn là Thái Cách tộc làm tất cả đều là trùng hợp. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, có thể thu được nhiều như thế bảo vật, dựa vào chính mình là không được, Thái Cách tộc cũng không có ít xuất lực. Tối nay ta sẽ xếp đặt yến hội, chúc mừng các ngươi khải hoàn. Hải hậu lập tức tỏ thái độ, vì cảm kích Liễu Vô Tà, quyết định xếp đặt yến hội, cảm ơn Liễu Vô Tà đối Thái Cách tộc trả giá. Đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, Liễu Vô Tà về tới phòng của mình. Quy Nguyên giáo sự tình đã đi qua hơn 2 tháng, hắn phải nhanh một chút trở về Thiên Thần Điện, bởi vì Lôi Hỏa Thánh giới sắp mở ra, 2 năm sau muốn đi vào Trung Thiên vực, nhất định phải đạt tới thần quân cảnh mới có thể. Màn đêm buông xuống, Tinh Chi đảo 10 phần náo nhiệt. Thái Cách tộc cao tầng đều phân đến hỏa linh ngư, ăn hết về sau, thân thể của bọn hắn xuất hiện to lớn biến hóa, không đến một ngày thời gian, trên mặt bọn họ mang cá, ngay tại chậm rãi biến mất. Liễu công tử, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hải hậu để ta tới mời ngài dự tiệc, Ngột đích thân tới mời Liễu Vô Tà, cho đầy đủ tôn trọng. Liễu Vô Tà từ trong nhà đá đi ra, cùng Ngột đơn giản chào hỏi một tiếng, Ngột dáng dấp thay đổi, mang cá biến mất, gương mặt càng thêm nhân tính hóa, thoạt nhìn cùng phổ thông nhân tộc không có gì khác biệt. Xuyên qua từng đạo rừng cây, rất nhanh đi tới hội trường, giờ phút này sớm đã tiếng người huyên náo, các loại tiếng ồn ào tràn ngập toàn bộ Tinh Chi đảo. Ở giữa vị trí bày ra một cái to lớn cái bàn, hải hậu dẫn đầu trưởng giả trong tộc đã ngồi ở chỗ đó, liền kém Liễu Vô Tà. Gặp qua hải hậu cùng các vị trưởng giả, Liễu Vô Tà dùng chính là Thái Cách tộc ngôn ngữ cùng bọn họ chào hỏi một tiếng, mau mời ngồi. Những trưởng giả này nơi nào còn có ngạo mạn lúc trước, đối Liễu Vô Tà vô cùng khách khí. Thân thể được đến tiến hóa về sau, không những thực lực đại trướng, mà còn tuổi thọ cũng tăng nhiều, tất cả những thứ này đều là bái Liễu Vô Tà ban tặng. Ăn một đầu hỏa linh ngư, không đến mức để bọn họ trường sinh bất tử, lại có thể để cho tuổi thọ của bọn hắn gia tăng thật lớn. Liễu Vô Tà rất nhanh ngồi xuống, liền ngồi tại hải hậu bên cạnh. Tối nay hải hậu có một phen đặc biệt phong tình, trên mặt mang cá biến mất về sau, dáng dấp cùng nhân loại nữ tử không có gì khác biệt. Hải hậu dáng người mê hồn, gương mặt vốn là xinh đẹp, chỉ là mang cá ảnh hưởng tới mỹ cảm, bây giờ mang cá biến mất, Liễu Vô Tà thậm chí không dám nhận nhau, ngồi tại bên cạnh mình mỹ nhân tuyệt thế, vậy mà là hải hậu. Gặp Liễu Vô Tà nhìn hướng chính mình, hải hậu trên mặt vậy mà nổi lên một tia đỏ ửng. Mang cá biến mất về sau, hải hậu tựa hồ càng thêm tự tin, Liễu công tử, cái này chén ta đại biểu toàn bộ Thái Cách tộc kính ngươi, là ngươi xuất hiện để chúng ta Thái Cách tộc có thể sống sót. Hải hậu bưng chén rượu lên, mô phỏng theo nhân loại uống rượu phương thức, kính Liễu Vô Tà một ly, mời. Liễu Vô Tà bưng chén rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch, yến hội vô cùng náo nhiệt, Lộc dẫn đầu trong tộc tinh nhuệ, thay nhau cho Liễu Vô Tà chúc rượu, một mực uống đến đêm khuya. Liễu Vô Tà say khướt về tới gian phòng, hắn nhớ tới tựa như là Lộc dìu đỡ hắn trở về. Trở lại gian phòng về sau, nằm xuống liền ngủ. Hải hậu, ngươi không hy vọng Liễu huynh đệ lưu tại Tinh Chi đảo sao? Ngoài nhà đá mặt, Lộc còn có Ngột bọn họ cũng không rời đi, ánh mắt tha thiết nhìn về phía hải hậu. Hải hậu một mặt vẻ do dự, lúc chiều Ngột còn có tộc khác bên trong trưởng giả tìm tới nàng, hy vọng có thể đem Liễu Vô Tà lưu lại, mà hòn đảo bên trên thái cách tộc nữ tử, tướng mạo bình thường, khẳng định không xứng với Liễu Vô Tà, cho nên bọn họ đề nghị, để Hải Hậu gả cho Liễu Vô Tà, bằng vào Liễu Vô Tà thiên phú, chấn hưng thái cách tộc, chỉ là vấn đề thời gian, chuyện này đối với Hải Hậu đến nói, tự nhiên là không công bằng, nhưng bọn hắn nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt hơn. Hải Hậu có thể là hải thần hậu duệ, để nàng gả cho một nhân loại, đối với nhân ngư tộc đến nói, đúng là lần thứ nhất. Hải Hậu, ngươi còn do dự cái gì? Bỏ qua tuần nay, khả năng lại có không có cơ hội. Sơn Thấm Thía nói, khoảng thời gian này ở chung, bọn họ đã đem Liễu Vô Tà trở thành thái cách tộc một thành viên. Toàn bộ hòn đảo bên trên, trừ Liễu Vô Tà, ai cũng không xứng với Hải Hậu. Hải Hậu quay đầu nhìn thoáng qua nằm ngáy o o Liễu Vô Tà. Nội tâm tại làm kịch liệt giấy rùa, đã nhiều năm như vậy, chưa hề đối một người động tâm qua. Từ khi Liễu Vô Tà xuất hiện về sau, nội tâm của nàng, xác thực xuất hiện một tia rung động, nhưng cái này tia rung động, không đủ để cho nàng cùng Liễu Vô Tà tiến tới cùng nhau. Chỉ là một tia hảo cảm mà thôi. Hải Hậu, ta biết cái này đối ngươi đến nói là không công bằng. Nhưng vì thái cách tộc sau này, chỉ có thể như vậy, huống hồ Liễu huynh đệ thiên phú kỳ cao, tin tưởng không bao lâu, liền có thể trở thành tinh chi đảo đệ nhất cao thủ. Ngột lúc này nói tiếp, đáy biển thời điểm chiến đấu, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Liễu Vô Tà nhẹ nhõm chém giết số lớn hải thú, dù cho là mau bì tộc, bọn họ đều làm không được. Hải Hậu gả cho Liễu Vô Tà, không hề ăn thiệt thòi, ngược lại bọn họ thái cách tộc, mới là nhặt đại tiện nghi, các ngươi đều trở về đi, để ta suy nghĩ một chút. Hải Hậu hiện tại tâm tình rất phức tạp, tuân theo nội tâm, nàng đương nhiên hy vọng Liễu Vô Tà lưu tại tinh chi đảo. Nhưng dùng loại này phương thức đem hắn lưu lại, đối Liễu Vô Tà đến nói, đây là không công bằng, Ngột còn có Sơn bọn họ chỉ là khuyên bảo, đến mức Hải Hậu lựa chọn như thế nào, đó là quyền lợi của nàng, những người khác không có quyền can thiệp. Trước khi rời đi, Ngột đem xung quanh mấy trăm mét tất cả thái cách tộc toàn bộ phái đi, chỉ để lại Hải Hậu một người. Thời gian một chút xíu trôi qua, Hải Hậu trọn vẹn do dự một nén hương tả hữu thời gian, ngẩng đầu nhìn hướng tinh không, hít sâu một hơi, mở ra Liễu Vô Tà cửa phòng, chậm rãi đi vào. Đêm nay Liễu Vô Tà là một cái mộng đẹp, mơ tới cùng thê tử của mình cùng một chỗ triền miên. Một đêm này nhất định là điên cuồng. Mở hai mắt ra, Liễu Vô Tà cảm giác đại não truyền đến đau đớn một hồi. Thái cách tộc rượu cương liệt quá mạnh, tăng thêm khoảng thời gian này 10 phần uể oải, liền không có vận chuyển công pháp triệt tiêu cảm giác say. Lúc ấy dưới tình huống đó, nếu là vận chuyển công pháp, khẳng định sẽ dẫn tới mặt khác thái cách tộc bất mãn, cho rằng chính mình không tôn trọng bọn họ. Nhắm mắt lại, lật một thân hình, muốn tiếp tục nghỉ ngơi một hồi, lại nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, vậy mà chân trụi nằm tại bên cạnh mình. Liễu Vô Tà vụt một tiếng từ trên giường ngồi xuống, phát hiện chính mình cũng là trần trụi thân thể, lại liên tưởng đến tối hôm qua mộng đẹp, cảm giác đầu óc mình ông ông. Lúc này Hải Hậu mơ màng tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh? Hải Hậu sắc mặt bình tĩnh, dùng chăn mền bao lấy thân thể, ẩn ý đưa tình nhìn về phía Liễu Vô Tà. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà dùng sức vuốt vuốt đầu, tưởng rằng chính mình làm cái gì có lỗi với Hải Hậu sự tình. Hắn nhớ tới tối hôm qua Lộc dìu đỡ hắn trở lại về sau, liền tự mình ngủ rồi. Hải Hậu làm sao sẽ ngủ ở trên giường của mình? Ngươi không cần khẩn trương, đây là ta tự nguyện. Hải Hậu nói xong, hai giọt thanh lệ từ khóe mắt nàng trượt xuống, nhìn thấy Hải Hậu cái kia quyến rũ mê người dáng dấp, Liễu Vô Tà ngược lại có chút không dễ chịu, cái này đều cái gì cùng cái gì, vốn định chờ trời vừa sáng, liền đi tìm Hải Hậu, tìm kiếm rời đi chi pháp, kết quả xuất hiện cái này việc sự tình. Hải Hậu vì sao muốn làm như vậy? Liễu Vô Tà rất nhanh bình tĩnh trở lại, tất nhiên Hải Hậu làm như vậy, khẳng định xuất phát từ mục đích gì, bây giờ ván đã đóng thuyền, nói cái gì đều vô dụng, ta hy vọng có thể để ngươi lưu lại, chỉ cần ngươi chịu lưu tại tinh chi đảo, về sau ngươi chính là tinh chi đảo chủ nhân. Hải Hậu chậm rãi nói ra mình làm như vậy mục đích. Ai? Liễu Vô Tà thở dài một tiếng, trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ, những năm này Hải Hậu một người xử lý tinh chi đảo, nàng thật quá mệt mỏi, ngươi hà tất phải như vậy đây. Liễu Vô Tà nói xong mặc quần áo tử tế, từ trên giường đi xuống, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ còn có tâm chua. Hắn lý giải Hải Hậu cách làm, nhưng làm như vậy, chính mình thật sẽ lưu lại sao? Ngươi có phải hay không rất xem thường ta? Đường đường hải thần hậu duệ, làm ra loại này sự tình. Hải Hậu nói xong che kín chăn mền, nhẹ nhàng nức nở, nàng cũng không biết, làm như vậy đến cùng là đúng vẫn là sai. Chương 3218, Côn Bằng Đảo, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ, Liễu Vô Tà không biết nên nói cái gì, nên phát sinh đã phát sinh, nói cái gì đều là dư thừa. Nhận được Hải Hậu nâng đỡ, ta vô cùng cảm kích, nhưng ta còn có chuyện quan trọng trong người, nhất định phải mau rời khỏi tinh chi đảo, mong rằng Hải Hậu thứ lỗi. Liễu Vô Tà kiên định một cái ánh mắt, hắn biết chính mình lúc này tuyệt đối không thể mềm lòng. Một khi đáp ứng Hải Hậu, sẽ vĩnh viễn lưu tại tinh chi đảo, này thiên đạo sẽ làm sao? Thê tử làm sao bây giờ? Huyết linh chú làm sao bây giờ? Những vật này, hắn lại không có cách nào trực tiếp cùng Hải Hậu đề cập. Nghe đến Liễu Vô Tà khăng khăng muốn rời khỏi, Hải Hậu đầu từ trong chăn lộ ra đến, nước mắt làm mơ hồ cặp mắt của nàng. Người thật muốn đi sao? Hải Hậu thu hồi nước mắt, yên lặng mặc xong quần áo, bình tĩnh hướng Liễu Vô Tà hỏi. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Lấy ngươi bây giờ tu vi, căn bản không thể rời đi vùng biển này. Hải Hậu tiếp tục hỏi. Ta biết. Liễu Vô Tà sắc mặt ảm đạm, nếu như cả đời vây ở Tinh Chi Đảo, nói thế nào vấn đỉnh chư thiên, tất nhiên ngươi biết không cách nào rời đi, vì sao còn muốn cự tuyệt ta, yên tâm ở tại Tinh Chi Đảo không tốt sao? Hải Hậu tại làm cố gắng cuối cùng, hy vọng có thể đem Liễu Vô Tà giữ lại xuống, thực không dám giấu giếm, ta chỉ có 3 năm tuổi thọ, nếu như trễ điều trị, tối đa cũng chỉ có thể ở trên đảo ngốc 3 năm. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ thở dài một tiếng, huyết linh chú một ngày chưa trừ diệt, hắn một ngày không được an bình, ngươi thế nào? Hải Hậu mặc quần áo tử tế về sau, đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của hắn. Một đêm triền miên, để Hải Hậu triệt để nhận định cái này nam nhân, cả một đời không rời không bỏ. Cho dù Liễu Vô Tà rời đi Tinh Chi Đảo, nàng cũng sẽ yên lặng chờ đợi. Liễu Vô Tà bắt lấy Hải Hậu tay, trong lòng của hắn cũng rất thống khổ. Đối Hải Hậu không có quá nhiều tình cảm, cũng chưa nói tới thích. Dù sao hai người nhận biết không bao lâu, một câu nửa câu nói không rõ ràng, cho nên ta cần mau rời khỏi Tinh Chi Đảo. Liễu Vô Tà đi đến cửa sổ trước mặt, phát hiện bên ngoài một cái thái cách tộc đều không có. Đoán chừng tối hôm qua tất cả thái cách tộc đều rời đi. Hải Hậu khẽ cắn hàm răng, trên mặt toát ra một tia thống khổ, tựa hồ tại làm cái nào đó quyết định, kỳ thật ngươi muốn rời khỏi, cũng không phải không thể lấy. Trọn vẹn do dự ba hơi tả hữu, Hải Hậu ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lộ ra cương nghị, phía trước kiên cường Hải Hậu lại trở về, ngươi biết rời đi chi pháp. Liễu Vô Tà cấp tốc quay người, bắt lấy Hải Hậu hai vai, cấp bách hỏi, dù cho là thần quân cảnh, muốn từ Tinh Chi Đảo trở lại Loạn Hải, cần phải bay thời gian một năm, người bình thường đi thuyền, cần mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mà còn trong thời gian này, cần trải qua vô số sóng gió, từ xưa đến nay, liền không có một chiếc thuyền có thể an toàn đến nơi đây. Trên đại dương bao la có một tòa côn bằng đảo, phía trên sinh hoạt côn bằng thần thú, nếu như ngươi có thể hàng phục một đầu côn bằng, liền có thể để hắn dẫn ngươi rời đi. Hải Hậu tất nhiên đã quyết định, liền lại không giữ lại Liễu Vô Tà, liền tính lưu lại, cũng chỉ có thời gian 3 năm, dứt khoát như vậy còn không bằng tác thành cho hắn. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, truyền môn côn bằng thần thú có thể ngày đi vạn dặm, tốc độ phi hành muốn so thần quân cảnh nhanh hơn, nếu như có thể ngồi côn bằng rời đi, xác thực có thể trở lại Loạn Hải, trở về đất liền. Côn bằng đảo vị trí ở nơi nào? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi. Côn bằng thần thú thực lực cường đại, những năm này xâm nhập côn bằng đảo các đại chủng tộc đều không ngoại lệ, đều chết tại côn bằng miệng, dù cho là thần quân tiến về cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi khẳng định muốn đi sao? Hải Hậu mặc dù nói cho Liễu Vô Tà, nhưng đi cùng không đi, vẫn là từ chính Liễu Vô Tà quyết định. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, côn bằng chính là viễn cổ thần thú, cùng kỳ lân nổi danh, luận năng lực, côn bằng còn tại kỳ lân bên trên, muốn hàng phục một đầu côn bằng, muốn so giết chết 100 tôn thần quân cường giả còn muốn khó. Mấu chốt nhất, côn bằng đảo bên trên ở đều là côn bằng, tùy tiện một đầu là đủ diệt sát đồng dạng thần quân cảnh. Muốn hàng phục bọn họ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đi, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi. Dù sao cũng là một lần chết, tiến về côn bằng đảo, còn có một cơ hội, gặp Liễu Vô Tà tâm ý đã quyết, Hải Hậu không tốt lại nói cái gì, quay người rời đi Liễu Vô Tà gian phòng, nhìn qua Hải Hậu bóng lưng, Liễu Vô Tà nồng đậm thở dài một tiếng, mãi đến Hải Hậu đi xa, cái này mới bước ra gian phòng, đi tìm Lộc tìm hiểu côn bằng đảo vị trí, rời đi gian phòng về sau, nơi xa đi tới rất nhiều thái cách tộc, bọn họ nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, mười phần cung kính, nhộn nhịp khom lưng hành lễ, rất nhanh tìm tới Lộc nơi ở. Liễu Vô Tà đến, để Lộc hết sức kinh ngạc, Liễu huynh, ngươi tại sao cũng tới, có việc lời nói, triệu hoán một tiếng liền có thể. Lộc thụ sủng nhược kinh, nếu như hắn không có đoán sai, tương lai Liễu Vô Tà chính là Tinh Chi Đảo chủ nhân. Nhưng tình huống tựa hồ cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Liễu Vô Tà đến cùng Hải Hậu tại hay không tại một chỗ, hắn cũng không rõ ràng, ta hướng ngươi tìm hiểu một chỗ. Liễu Vô Tà nói ngắn gọn, thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút tiến về côn bằng đảo, hắn không nghĩ thời gian dài ở tại Tinh Chi Đảo. Như thế sẽ cho Tinh Chi Đảo mang đến vô tận phiền phức. Hải hồn thần không sớm thì muộn sẽ còn động thủ với hắn. Điều khiển càng nhiều cường đại hải thú canh giữ ở Tinh Chi Đảo phụ cận. Dạng này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Tinh Chi Đảo phát triển. Hải thú không đáng sợ, nếu tới hải quái, toàn bộ Tinh Chi Đảo đều muốn chôn cùng. Đây không phải là Liễu Vô Tà nguyện ý nhìn thấy kết quả. Cự tuyệt Hải Hậu, trừ huyết linh chú quan hệ bên ngoài, mặt khác một tầng nguyên nhân, hắn không nghĩ liên lụy Tinh Chi Đảo, tìm hiểu địa phương nào. Lộc là Liễu Vô Tà rót một ly tỉnh rượu trà, hướng Liễu Vô Tà hỏi, côn bằng đảo. Liễu Vô Tà nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Tối hôm qua dày vò một đêm, xác thực miệng đắng lưỡi khô, ngươi muốn rời khỏi Tinh Chi Đảo, Đề cập Côn Bằng đảo, Lộc vụt một tiếng đứng lên, phía trước tại biển sâu thời điểm, Liễu Vô Tà liền hỏi qua hắn, như thế nào mới có thể rời đi Tinh Chi đảo, lúc ấy gặp phải hải thú tập kích, Lộc nói phân nửa, liền không có nói tiếp, kỳ thật lúc ấy hắn cũng muốn nói, chỉ cần hàng phục một đầu Côn Bằng, liền có thể để Côn Bằng mang ngươi rời đi. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, ngươi muốn rời khỏi Tinh Chi đảo, Hải Hậu đồng ý sao? Lộc không rõ ràng Hải Hậu cùng Liễu Vô Tà ở giữa phát sinh cái gì, chỉ có thể hỏi do, là Hải Hậu nói cho ta rời đi chi pháp. Liễu Vô Tà trả lời rất khéo léo, đã không có thừa nhận hắn cùng Hải Hậu quan hệ trong đó, còn duy trì Hải Hậu tôn nghiêm. Nghe đến là Hải Hậu nói cho Liễu Vô Tà, Lộc trên mặt toát ra vẻ cô đơn. Côn Bằng đảo nguy hiểm trùng điệp, tùy tiện tiến đến chỉ có một con đường chết, lưu tại Tinh Chi đảo chẳng lẽ không tốt sao? Lộc còn tại làm sao cùng giữ lại, hy vọng Liễu Vô Tà có thể lưu lại, hòn đảo bên trên tất cả thái cách tộc đều sẽ toàn lực phụ tá hắn. Lộc, chúng ta quen biết có một đoạn thời gian, ngươi hẳn phải biết tính cách của ta, một khi quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Nếu như ngươi coi ta là huynh đệ, liền nói cho ta Côn Bằng đảo vị trí, đến mức vì sao ta kiên định muốn rời khỏi, là ta có khó khăn khó nói, về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Liễu Vô Tà lời nói thấm thía nói tới mức này, Lộc biết không cách nào giữ lại, đành phải đứng lên, mang theo Liễu Vô Tà đi đến bờ biển, từ nơi này một mực đi lên phía trước, đại khái chừng 10 ngày lộ trình, ngươi liền có thể nhìn thấy một tòa to lớn hòn đảo. Đó chính là Côn Bằng đảo, Lộc chỉ hướng ngay phía trước, 10 ngày lộ trình, sớm đã rời đi Tinh Chi đảo phạm vi, tiến vào Vô Tận Loạn Hải, bên kia nguy hiểm trùng điệp, thái cách tộc thăm dò nơi xa nhất, cũng bất quá khoảng cách Tinh Chi đảo 7 ngày tả hữu lộ trình. Đa tạ, Liễu Vô Tà vỗ vỗ Lộc bả vai, cảm ơn hắn nói cho chính mình Côn Bằng đảo vị trí. Cùng Lộc tạm biệt về sau, Liễu Vô Tà chủ động tìm tới Hải Hậu, hắn cần Tinh Chi đảo vì chính mình chế tạo một tòa thuyền lớn, tiến về Côn Bằng đảo, không hy vọng thái cách tộc cùng nhau đi tới, bởi vì chính hắn cũng không biết có thể hay không sống sót. Vận khí tốt, hàng phục một đầu Côn Bằng, hắn liền trực tiếp rời đi, liền không trở lại. Vận khí không tốt, chết tại Côn Bằng đảo, chỉ có thể trách mạng hắn nên như vậy. Hải Hậu đáp ứng Liễu Vô Tà yêu cầu, mệnh lệnh thái cách tộc tại trong vòng 2 ngày vì hắn rèn đúc một tòa kiên cố thuyền lớn. Trong thời gian này Ngột Sơn còn có mặt khác thái cách tộc trưởng giả đều tới khuyên bảo Liễu Vô Tà, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Liễu Vô Tà cự tuyệt. 2 ngày về sau, một chiếc cự hình thuyền bỏ neo tại Tinh Chi đảo bên bờ biển, trên bờ cát đứng đầy thái cách tộc, bọn họ đều là đến là Liễu Vô Tà tiệc tiễn đưa. Liễu huynh đệ, nếu như ngươi quay trở về đất liền, nhớ tới về sau còn muốn sang đây xem chúng ta. Ngột nước mắt tuôn đầy mặt, ôm Liễu Vô Tà thân thể, để hắn nhất thiết phải trở về thăm hỏi bọn họ. Ta đáp ứng các ngươi, nếu như ta sống rời đi, nhất định còn sẽ trở lại. Liễu Vô Tà nghĩa vô phản cố bước lên thuyền lớn, hướng mọi người phất phất tay, điều khiển thuyền lớn hướng biển cả chỗ sâu chạy đi. Nhìn qua biến mất thuyền lớn, không ít thái cách tộc che mặt thút thít. Hải Hậu đứng tại đài cao bên trên, yên lặng nhìn chăm chú Liễu Vô Tà, hai giọt nước mắt lặng yên trượt xuống. Thuyền lớn chẳng có mục đích đi chạy, chỉ cần không tiến vào biển sâu cũng không cần lo lắng bị hải hồn thần phát hiện. Liễu Vô Tà lựa chọn ngồi thuyền lớn, hắn mục đích chính là tránh đi hải hồn thần cảm giác. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, từ khi hải tịch kết thúc về sau, biển cả tiến vào khó được bình tĩnh kỳ. Khoảng thời gian này không có sóng to gió lớn, vừa vặn thích hợp ra biển đi thuyền. Nhoáng một cái 7-8 ngày đi qua, bốn phía đều là vô tận nước biển, sớm đã không nhìn thấy Tinh Chi đảo. Một ngày này bầu trời hạ xuống bàng bạc mưa to, cuồng phong đánh tới, thổi đến thuyền lớn không ngừng lắc lư, rất nhiều nơi bắt đầu tan ra thành từng mảnh. Hắc Tử hướng bên phải đánh đá. Liễu Vô Tà đứng tại bong tàu bên trên, lớn tiếng đối với Hắc Tử quát, dọc theo con đường này đều là Hắc Tử đang thao túng thuyền lớn, chính mình thì là đứng tại bong tàu bên trên nhìn về phương xa để tránh lạc mất phương hướng. Mưa to càng ngày càng kịch liệt, thuyền bắt đầu tả hữu đong đưa, tiếp tục khẳng định muốn lật thuyền. Răng rác, mấy cây buồm bị gió lốc bẻ gãy, dẫn đến thuyền bắt đầu tại chỗ đảo quanh. Bất luận Hắc Tử làm sao điều khiển, thuyền chính là không cách nào rời đi. Răng rác, một đạo kinh khủng thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, để đen như mực đêm tối thay đổi đến sáng như ban ngày. Liễu Vô Tà xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo cao trăm trượng sóng lớn đang theo bên này cuốn tới. Trên biển lớn đụng phải khí trời ác liệt, thường xuyên xuất hiện sóng to gió lớn. Hắc Tử, thuyền thủ không được, mau vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, Hắc Tử cấp tốc từ trong khoang thuyền chui ra ngoài, đi tới rách nát bong tàu bên trên. Nhận đến bão tố cùng gió lốc tập kích, thuyền đã thất linh bát lạc, đại lượng gỗ rơi xuống đến nước biển bên trong. Tinh Chi đảo, Hải Hậu đứng tại đài cao bên trên yên tĩnh nhìn qua biển cả, tùy ý mưa rào tầm tã tưới vào trên thân thể của mình. Chương 3219, Kim mang thần quả. Hải tịch kết thúc không bao lâu, loạn hải lại nghênh đón trăm năm khó gặp đại phong bão. Các đại hòn đảo chủng tộc toàn bộ trở về bộ lạc, thuyền không ngừng phân liệt, đại lượng gỗ rải rác trên biển lớn, Liễu Vô Tà không có tiến vào Đông Hoàng Thần Đỉnh, vẫn như cũ đứng tại bong tàu bên trên, nhìn ra xa xa một tòa to lớn hòn đảo, tiến vào Đông Hoàng Thần Đỉnh, nháy mắt bị triều tịch cuốn đi, bị cuốn đến địa phương nào, hoàn toàn không biết, một khi rời xa Côn Bằng Đảo, lại nghĩ trở về, khó như lên trời, răng rác, to lớn thuyền, từ trong phân liệt, dẫn đến thuyền không ngừng mà chìm xuống, Liễu Vô Tà ôm lấy một cái tráng kiện gậy gỗ, dùng sức hướng Côn Bằng Đảo bơi đi, trên không sấm sét vang rồi, mưa như chút nước, cuốn lên sóng to gió lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị sóng biển cuốn đi, nuốt nhân ngư thần châu, đối nước biển mười phần thân mật, nhẹ nhõm tránh đi sóng biển xung kích, phốc phốc phốc, một đạo sóng lớn tiếp lấy một đạo sóng lớn, Liễu Vô Tà thân thể chìm chìm nổi nổi, một cái sóng lớn đánh tới, đem hắn vùi sâu vào trong nước, tiếp lấy lại từ trong nước xuất hiện, mượn nhờ sóng biển, liều mạng hướng hòn đảo thượng du đi, cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà ý thức hỗn loạn, theo một cỗ sóng lớn đánh tới, đem hắn cuốn vào một chỗ bãi đá ngầm bên trong, bắt lấy đá ngầm, bàn tay bị sắc bén đá ngầm cắt, máu tươi chảy ròng, làm bò đến trên đá ngầm một khắc này, Liễu Vô Tà miệng lớn thở dốc, nguy hiểm thật, vội vàng lấy ra mấy cái đan dược nuốt vào, chữa trị thương thế bên trong cơ thể, cùng với sắp khô kiệt vực thần khí, giờ phút này vẫn là đêm khuya, hòn đảo bên trên yên tĩnh, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, mạnh mẽ xông tới Côn Bằng Đảo khẳng định được không thông. Biện pháp tốt nhất, có thể lén lút trà trộn đi vào, hàng phục một đầu Côn Bằng, nghỉ ngơi đủ một nén hương tả hữu thời gian, Liễu Vô Tà cái này mới từ trên đá ngầm lướt xuống đến, lặng lẽ hướng hòn đảo tới gần, liền tại Liễu Vô Tà cướp gần hòn đảo một khắc này, nơi xa lại xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở thời điểm, Liễu Vô Tà cho rằng chính mình nhìn lầm, nơi đây làm sao sẽ có mặt khác nhân tộc xuất hiện. Lấy ra thứ ba nguyên thần, liền xem như đêm tối, cũng có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng, lần này hắn thấy rõ, xác thực có ba đạo nhân ảnh, từ trước mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, bọn họ là bay vào hòn đảo, cũng hẳn là vừa tới không lâu. Thần quân cảnh, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, khó trách có thể đến nơi đây, không nghĩ tới có thần quân cường giả xâm nhập loạn hải chỗ sâu. Truyền ngôn thần quân cường giả cần phải bay thời gian một năm mới có thể đến nơi đây. Chẳng lẽ ba người này, một năm trước liền bắt đầu phi hành, bọn họ tới làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì Côn Bằng mà đến? Liễu Vô Tà không dám theo sau, để tránh bị bọn họ phát hiện, lấy hắn tu vi hiện tại, dù cho là cấp thấp thần quân, cũng có thể nhẹ nhõm diệt hắn. Ba tên thần quân cảnh giống như Liễu Vô Tà, không dám thâm nhập hòn đảo, mà là tại phụ cận trong rừng cây ẩn giấu đi. Liễu Vô Tà thi triển lưu quang bay lượn, lặng lẽ đuổi theo, khoảng cách trăm mét thời điểm, đột nhiên dừng lại. Các ngươi xác định Côn Bằng lúc này là suy yếu nhất thời kỳ sao? Bên trái tên nam tử kia, hạ giọng, hướng trước mặt hai tên nam tử hỏi, Liễu Vô Tà nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Thông qua quỷ mâu cùng thứ ba nguyên thần, lại có thể từ môi ngữ bên trên, nhìn ra một chút mánh khóe, Côn Bằng kỳ đẻ trứng ở giữa là bọn họ suy yếu nhất thời kỳ. Phía bên phải tên kia thần quân cảnh, một mặt chắc chắn nói, trước đến phía trước, bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng, Côn Bằng cũng không phải là mỗi năm đều đẻ trứng, mà là 10 năm đẻ trứng một lần. Bọn họ vì thế đợi chừng 10 năm thời gian, quá tốt rồi, như có thể cầm tới một cái Côn Bằng trứng tương đương với nhiều một tôn thần quân cấp bậc tọa kỵ. Sau này tiến về Trung Tam vực còn nắm chắc hơn. Đứng ở đằng xa tên nam tử kia, trên mặt toát ra vẻ mặt hưng phấn, tiếp xuống bọn họ đàm luận một chút chủ đề khác, tỉ như Côn Bằng tập tính, còn có Côn Bằng thích đem trứng bên dưới tại nơi nào chờ chút. Những này đối Liễu Vô Tà đến nói, quá trọng yếu, hắn hiện tại muốn hàng phục thành niên Côn Bằng trứng đối hắn mà nói, không có cái gì tác dụng. Chúng ta lúc nào hạ thủ? Bên trái nam tử có chút kiềm chế không được, bọn họ phi hành thời gian một năm, mới đến nơi đây, hy vọng sớm một chút cầm tới Côn Bằng trứng, trở về đất liền, không gấp, Côn Bằng có lẽ liền tại mấy ngày nay, tập thể đẻ trứng, những cái kia giống được Côn Bằng sẽ tiến về biển sâu bắt giết thú săn, trở về nuôi nấng giống cái Côn Bằng, đây chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Phía bên phải nam tử ra hiệu bọn họ an tâm chớ vội. Đã đến, liền không kém cái này một hai ngày, sắc trời dần dần sáng lên, để tránh bị bọn họ phát hiện. Liễu Vô Tà lùi đến bãi đá ngầm, tạm thời ẩn nấp đi, ghé vào khe đá ngầm, Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mấy chục con cường đại Côn Bằng, từ trên đỉnh đầu hắn gào thét mà qua, Côn Bằng mở rộng hai cánh một khắc này, che khuất bầu trời lập tức tối xuống, thật mạnh khí tức, Liễu Vô Tà thầm giật mình, mặc dù hắn đoán được Côn Bằng thực lực thông thiên, tận mắt nhìn đến một khắc này, vẫn là toát ra khủng bố chi sắc, dù cho là sư phụ, sợ rằng đều không phải Côn Bằng đối thủ. Vẻn vẹn một cái, liền có thể phán đoán ra Côn Bằng tu vi, bay ra Côn Bằng đảo đều là giống được Côn Bằng, bọn họ mấy ngày nay cần đại lượng bắt giết thú săn. Mấy ngày kế tiếp, giống cái Côn Bằng diện tích lớn đẻ trứng, bọn họ muốn bảo vệ ở một bên, để phòng mặt khác hải thú tập kích, trộm đi bọn họ Côn Bằng trứng. Côn Bằng đẻ trứng cái kia một hai ngày, là suy yếu nhất, mỗi ngày cần đại lượng đồ ăn, chỉ cần sống qua khoảng thời gian này liền có thể khôi phục. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, nhìn hướng nơi xa rừng cây, phát hiện tối hôm qua cái kia ba tên thần quân cảnh còn không có rời đi. Đại lượng giống được côn bằng rời đi, hiện tại hòn đảo tương đối an toàn, chúng ta khắp nơi đi dạo, nhìn xem có thể hay không gặp phải một chút bảo bối. Tuổi tác lớn nhất tên kia thần quân cảnh đối với hai người khác nói. Liễu Vô Tà xuyên thấu qua quỷ mâu, đem ba người dung mạo nhớ kỹ, trong trí nhớ vậy mà không có ba người này lai lịch. Thiên vực to lớn vô cùng, thần quân không phải số ít, không quen biết cũng là bình thường. Mãi đến ba người rời đi, Liễu Vô Tà cái này mới từ bãi đá ngầm bên trong chui ra ngoài. Ba người bọn hắn trộm lấy côn bằng chứng thời điểm, nếu như ta kịp thời nhắc nhở, có thể hay không được đến côn bằng tín nhiệm, từ đó trợ giúp chính mình rời đi côn bằng đảo, trở lại đất liền. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, xịt tiếp xuống đối sách, lấy hắn tu vi hiện tại, đừng nói hàng phục côn bằng, có thể hay không tiếp nhận côn bằng một kích đều là ẩn số. Rất nhanh lắc đầu, côn bằng chán ghét nhân loại, coi như mình nhắc nhở côn bằng, bọn họ cũng chưa chắc sẽ cảm kích chính mình, huống hồ nếu để cho cái kia ba tên thần quân cảnh biết chính mình mật báo, khẳng định sẽ sinh nuốt chính mình. Suy tư liên tục, Liễu Vô Tà quyết định đi được tới đâu hay tới đó. Tìm tới vài miếng to lớn lá cây, che kín thân thể của mình, Liễu Vô Tà lại lần nữa chạy vào rừng cây bên trong. Tránh đi ba người cảm giác, Liễu Vô Tà lần theo bờ biển hành tàu, một khi gặp phải côn bằng tập kích, có thể ngay lập tức tiến vào biển cả. Côn bằng đảo cực lớn, trừ côn bằng thần thú bên ngoài, còn có một chút những sinh vật không biết tên khác, bọn họ phụ thuộc côn bằng mà sinh. Nơi xa, một tôn không biết tên quái vật, ngay tại kiếm ăn, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, quái vật phát ra trầm thấp gầm rú. Suy, không có cái gì do dự, Liễu Vô Tà lấy ra tài quyết kiếm, một kiếm giải quyết hắn, nếu để cho côn bằng phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Càng chạy càng sâu, Liễu Vô Tà đã đi tới côn bằng đảo khu vực bên ngoài. Khoảng cách bờ biển có một khoảng cách, siêu, thái âm u hải từ thái hoang thế giới bên trong chui ra ngoài. Bắn ra đến Liễu Vô Tà trên bả vai, Liễu Vô Tà bỗng nhiên dừng lại thân thể. Lần trước thái âm u hải liền phát hiện tam sinh quả. Chẳng lẽ lần này thái âm u hải lại phát hiện bảo bối gì? Côn bằng đảo mấy vạn năm đều không có người đặt chân. Lớn lên một chút bảo bối, cũng là bình thường, siêu, thái âm u hải từ Liễu Vô Tà trên bả vai biến mất. Hướng côn bằng đảo chỗ sâu lao đi, chờ một chút ta, Liễu Vô Tà cấp tốc đuổi theo, để tránh thái âm u hải lạc đường, qua lại rừng cây rậm rạp bên trong, Liễu Vô Tà không lo được hai bên bụi gai, thái âm u hải tốc độ cực nhanh, không ngừng mà nhảy vọt, thậm chí có thể lăng không phi hành, càng chạy càng sâu, Liễu Vô Tà đã lạc đường, không biết lúc nào, xâm nhập côn bằng đảo chỗ sâu nhất, thái âm u hải, ngươi đứng lại đó cho ta, một khi xâm nhập côn bằng hang ổ, kia thật là khóc không ra nước mắt, liền xem như toàn thân mọc đầy miệng. Đoán chừng đều giải thích không rõ ràng, từ xưa đến nay bất kỳ cái gì sinh vật đặt chân côn bằng đảo đều bị coi là địch nhân, bị côn bằng chu sát, cũng không biết chạy nhanh bao lâu, thái âm u hải đột nhiên dừng lại, Liễu Vô Tà cuối cùng thở dài một hơi, ánh mắt dò xét bốn phía, phát hiện nơi này cổ thụ che trời, khắp nơi đều là rậm rạp cây bầy, mà còn rất nhiều cây cối, hắn chưa bao giờ thấy qua, thái âm u hải ở xung quanh những cây to kia bên trên nhảy nhảy nhót nhót. Không biết đang tìm kiếm cái gì, ngươi đang tìm cái gì? Liễu Vô Tà dò xét một vòng, phát hiện xung quanh trừ cây cối, không còn gì khác, thái âm u hải có phải là sai lầm? Thái âm u hải không để ý đến Liễu Vô Tà, còn tại bốn phía tìm kiếm. Oanh, một đạo kinh thiên động địa tiếng va đập, vang vọng toàn bộ côn bằng đảo, nhất thời, đại lượng côn bằng từ hòn đảo chỗ sâu bay ra, xoay quanh tại hòn đảo trên không, bọn họ bị phát hiện. Liễu Vô Tà cấp tốc bắt lấy thái âm u hải, đem hắn ném vào thái hoang thế giới, hiện tại quan trọng nhất chính là bảo mệnh, ba tên thần quân cảnh một đường thâm nhập, vậy mà để bọn họ mò tới côn bằng sào huyệt, phát hiện nơi đó cất giấu rất nhiều bảo bối, nhất thời nóng vội, xâm nhập trong đó, trộm lấy bảo bối, kết quả bị côn bằng phát hiện, đại chiến hết sức căng thẳng, đại lượng côn bằng từ đằng xa bay tới, đáng chết, bị phát hiện, trộm cắp bảo vật tên kia thần quân cảnh, một cái bắn ra, đồng dạng cướp đến trên không, hai người khác thấy thế, cấp tốc tới cùng hắn tụ lại, lão điêu, đã xảy ra chuyện gì? Chạy tới hai tên thần quân cảnh, vội vàng mở miệng hỏi. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Kêu lão điêu nam tử, trong tay xuất hiện một cái trái cây màu vàng óng, kim mang thần quả, hai người phát ra một tiếng kinh hô, khó trách lão điêu không tiếc bốc lên bị phát hiện nguy hiểm, cũng muốn trộm lấy cái này cái trái cây, kim mang thần quả cực kỳ hiếm thấy, chỉ có ít lên lui tới chi địa mới sẽ lớn lên. Côn bằng đảo dựng dục vô số năm, mỗi trăm năm thời gian mới sẽ sinh ra một cái kim mang thần quả mà thôi. Thế mà để bọn họ được tiện nghi, liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, mấy chục con côn bằng lăng không mà tới, nhất là nhìn thấy bọn họ trộm lấy kim mang thần quả. Càng làm cho côn bằng tức giận vô cùng, chiến đấu hết sức căng thẳng, Liễu Vô Tà giấu ở một cây đại thụ phía sau, yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ, thần quân giao chiến, với hắn mà nói, dẫn dắt rất lớn, có thể từ đó học tập rất nhiều thứ. Một đám súc sinh, thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Ba tên thần quân cảnh ngang nhiên xuất thủ, tất nhiên bọn họ dám đến, tự nhiên không sợ côn bằng thần thú. Chương 3220, thần bí thể khí. Đối mặt mấy chục con côn bằng thần thú, ba người nghiễm nhiên không sợ, một bộ phận giống được côn bằng đi ra săn bắn, còn lại thủ hộ hòn đảo, để phòng những sinh vật khác đánh lén. Những cái kia giống cái côn bằng, đang đứng ở đẻ trứng thời kỳ, không thích hợp giao chiến. Kêu lão điêu nam tử, một quyền vung ra, trên không xuất hiện một đầu hỏa diễm thông đạo, nửa bầu trời đều bị đốt lên, khí tức kinh khủng, nháy mắt lan tràn toàn bộ côn bằng đảo, thật mạnh thiên địa chi lực, đây cũng không phải là bình thường lực lượng, vượt ra khỏi thiên địa cực hạn chịu đựng, cường hoành lực trùng kích, để côn bằng thần thú hướng một bên tránh đi, không muốn cùng hắn tranh chấp, nhưng côn bằng thần thú chính là viễn cổ thần thú giống loài, há có thể mặc cho nhân loại ta dương oai. Chỉ thấy côn bằng thần thú không ngừng vỗ hai cánh, một cỗ cuồng bạo gió lốc quét ngang thương khung, ba tên thần quân cảnh không tránh kịp, trực tiếp bị hất bay đi ra. Liễu Vô Tà nhìn như si như say, hắn còn đánh giá thấp thần quân cảnh năng lực, sao muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, tại mấy chục vị côn bằng thần thú giáp công phía dưới, ba người còn có thể không chút phí sức, cũng không có đụng phải quá nhiều xung kích. Viên kia kim mang thần quả trực tiếp bị lão điêu ném vào trong miệng, một cỗ cuồng bạo khí thế quét ngang mà ra. Lão điêu tu vi đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức kéo lên, mới vừa rồi còn là đỉnh phong thần quân cảnh, nuốt kim mang thần quả về sau ép Phật tới nửa bước linh thần mà đi. Từ sư phụ trong miệng biết được, thần quân bên trên chính là linh thần cảnh, bất luận là tu vi vẫn là linh tính, xa không phải thần quân có khả năng bằng được. Tu vi sau khi tấn thăng, lão điêu thực lực càng là đạt tới một cái kinh khủng độ cao, lại là một quyền vung ra, xung quanh thiên địa bắt đầu sụp đổ, xuất hiện một cái to lớn hố sâu, dẫn đến đại lượng không gian mảnh vỡ rơi xuống đến côn bằng đảo. Tình cảnh càng ngày càng kinh khủng, tạo thành cuồn cuộn thủy triều, làm vỡ nát trên đảo mảng lớn cây cối. Liễu Vô Tà vị trí khu vực đều không thể may mắn thoát khỏi, mảng lớn cây cối sụp đổ, mặt đất rách ra vô số khe hở, tạch tạch tạch. Liễu Vô Tà lòng bàn chân truyền đến ken két âm thanh, một tòa nửa thước rộng khe hở không ngừng hướng nơi xa kéo dài. Siêu, làm khe hở triển khai một khắc này, ghé vào Liễu Vô Tà trên bả vai Thái Âm U Hải lần nữa biến mất. Theo khe hở chui vào, khe hở quá nhỏ, Liễu Vô Tà không cách nào chui vào trong đó, trơ mắt nhìn xem Thái Âm U Hải biến mất ở trước mặt mình. Chẳng lẽ thế giới ngầm còn có giấu cái gì bí mật? Liễu Vô Tà cau mày nói, ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng thương khung, chiến đấu kịch liệt hơn, mấy chục con côn bằng tạo thành bài sơn đảo hải thế, dần dần chèn ép ba người bọn hắn, chúng ta mau lui lại, chờ bọn hắn đẻ trứng thời điểm tại tới. Lão điêu liên tục ra quyền, xé ra một đạo lỗ hổng, hướng trên mặt biển bay đi, mục tiêu của bọn hắn là đánh cắp côn bằng trứng, thu lấy kim mang thần quả chỉ là tiện thể, côn bằng thần thú há có thể để bọn họ chạy trốn. Cấp tốc lướt đi đi, trên biển cả trống không, lại lần nữa giao chiến đến cùng một chỗ, nơi xa đi săn côn bằng ngay tại bay trở về, mỗi tôn côn bằng trên móng vuốt mang theo một tôn kinh khủng hải thú, những này hải thú bình thường thời điểm, đây chính là trong biển rộng bá chủ, nhưng tại côn bằng trong mắt, đó chính là đồ ăn, rất nhanh, đuổi trở về côn bằng, đem đồ ăn ném đến hòn đảo bên trên, cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Vượt qua hơn 20 đầu côn bằng thần thú, để ba người áp lực đại tăng, nhất là côn bằng thiên phú, nắm giữ giam cầm không gian năng lực, cùng chu tước tộc bạo sát, có chỗ tương tự, mấy chục con côn bằng, thi triển giam cầm lực lượng, để ba người đi động tốc độ đại đại bị ngăn trở. Trừ cái đó ra, côn bằng còn có thôn phệ năng lực, đối cái khác thần thú, có huyết mạch bên trên áp chế, đây đều là viễn cổ côn bằng, bọn họ sống vô số năm tháng, không những nắm giữ không gian giam cầm năng lực, đồng dạng nắm giữ thôn phệ năng lực. Trong đó một đầu côn bằng, giơ thẳng lên trời hét dài một tiếng, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình không gian xung quanh, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho cầm giữ. Cùng chu tước tam sát thức bên trong bạo sát, còn không giống nhau, côn bằng giam cầm, càng nhiều là một loại đối không gian nắm giữ, mà chu tước tam sát thức giam cầm, là thời gian giam cầm, giữa hai bên, vẫn còn có chút khác nhau, thật mạnh giam cầm lực. Ba tên thần quân cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ làm tốt các loại chuẩn bị, vẫn là không nghĩ tới. Côn bằng thực lực, muốn so bọn họ nghĩ còn muốn cường hoành hơn, trải qua trận này về sau, đoán chừng côn bằng đối nhân tộc, càng thêm chán ghét, muốn thông qua hữu hảo phương thức, mời côn bằng tiễn hắn rời đi loạn hải, cơ hồ là không thể nào. Ầm ầm, cường hoành lực trùng kích, cuốn lên cao trăm trượng sóng lớn, trục về phía hòn đảo bên trên đá ngầm, chiến đấu tạo thành dư âm, còn tại xung kích hòn đảo, Liễu Vô Tà cảm giác dưới lòng bàn chân khe hở, càng lúc càng lớn, năm lá quyền, lão điêu liên tục ra quyền, thành công xé ra côn bằng giam cầm. Cường hoành quyền kinh, tạo thành vạn trượng gợn sóng, quét ngang bốn phía bát hoang, hòn đảo bên trên cây cối, lại lần nữa sụp đổ, tạo thành phá hư, bắt đầu tác động đến côn bằng nơi ở. Côn Bằng sinh hoạt tại hòn đảo vị trí trung tâm, bên kia cây rong phì nhiêu, mà còn hoàn cảnh lại thích hợp Côn Bằng sinh sôi. Một khi gặp phải phá hư, đối Côn Bằng đến nói, cũng là được không bù mất, cho nên Côn Bằng mới đưa chiến trường rời đến trên biển lớn. Lão Điêu bọn họ ý thức được, Côn Bằng tựa hồ không muốn phá hủy hòn đảo, cố ý đem lực lượng tuôn hướng Côn Bằng đảo, buộc Côn Bằng lui về. Nhân cơ hội này, ba người bọn hắn cấp tốc thoát khỏi Côn Bằng truy sát, hướng biển cả chỗ sâu lao đi, tính toán đợi Côn Bằng đẻ trứng thời điểm, lại lặng lẽ chui vào tới, trơ mắt nhìn ba người chạy trốn. Tất cả Côn Bằng tộc vô cùng tức giận, phát ra các loại tiếng thét dài, hận không thể đem nhân loại chém thành muôn mảnh. Mấy trăm năm trước, cũng xuất hiện qua những chuyện tương tự, nhân loại thừa dịp bọn họ đẻ trứng thời kỳ, lặng lẽ chui vào hòn đảo bên trong, mang đi mấy cái Côn Bằng trứng. Từ đó về sau, Côn Bằng đối với nhân loại địch ý đã đạt tới như nước với lửa trình độ, đề phòng hòn đảo bên trên còn có những nhân loại khác. Côn Bằng bắt đầu tìm kiếm toàn bộ hòn đảo, rất nhanh liền có thể tìm tới Liễu Vô Tà vị trí chỗ ở. Không tốt, Côn Bằng hướng bên này bay tới, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, nếu như bị Côn Bằng phát hiện chính mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Côn Bằng thần thú không có khả năng cho ngươi hắn cơ hội giải thích. Nơi đây lại không chỗ ẩn thân, Liễu Vô Tà mười phần sốt ruột, liền tại hắn vô kế khả thi thời khắc, đột nhiên nhìn hướng mặt đất, Thái Âm U Hải đi xuống về sau, chậm chạp còn chưa lên tới, đến mức hòn đảo phía dưới có cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, tất nhiên Thái Âm U Hải lựa chọn tiêm nhập lòng đất, khẳng định là phát hiện cái gì, đi xuống, thừa dịp Côn Bằng còn chưa chạy tới, Liễu Vô Tà không có cái gì do dự, theo dưới mặt đất khe hở chui xuống dưới, chiến đấu dư âm tạo thành khe hở, kỳ thật rất hẹp, cơ hồ là dán vào thân thể, loại kia biệt khuất người bình thường rất khó tiếp nhận, Thái Âm U Hải thể tích vốn cũng không lớn, cho nên không nhận ảnh hưởng gì, một chút chật hẹp địa phương, chỉ có thể lấy ra dao găm, cứ thế mà đào ra một cái thông đạo, mới có thể thuận lợi lặn xuống. Lập tức lặn xuống sâu vài chục thước thời điểm, mấy đầu Côn Bằng từ trên đỉnh đầu hắn bay qua, ai cũng sẽ không nghĩ tới, có người giấu tại khe hở bên trong, nhìn xem bay đi Côn Bằng, Liễu Vô Tà cuối cùng thở dài một hơi, nguy hiểm thật. Nói xong Liễu Vô Tà dừng người, bắt đầu đánh giá xung quanh, một cỗ nhàn nhạt khí lưu từ thế giới ngầm xông tới, chẳng lẽ thế giới ngầm là trống không? Liễu Vô Tà tăng nhanh hướng xuống đào tốc độ, cũng không biết trôi qua bao lâu, thân thể đột nhiên trầm xuống, hướng dưới mặt đất rơi xuống. Oanh, Liễu Vô Tà hung hăng nện ở trên mặt đất, đợi đến hắn đứng dậy nhìn bốn phía một khắc này, cả người giật mình tại nguyên chỗ, ở trước mặt hắn, trưng bày mấy ngàn cỗ Côn Bằng hài cốt, những này hài cốt đều là chết đi nhiều năm Côn Bằng. Thi thể của bọn hắn an táng nơi này, cơ bản đều hư thối, chỉ còn lại một gương mặt khung xương, Liễu Vô Tà trên mặt không có khinh nhờn chi sắc, mỗi một vị Côn Bằng hài cốt đều giá trị vô lượng, cái này nếu là chuyên trở ra ngoài, chẳng phải là phát đạt, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, vùng dậy nhân tổ mộ phần sự tình vẫn là quên đi, có tổn thương thiên lý. Nếu như hắn không có đoán sai, nơi này hẳn là Côn Bằng sau khi chết phần mộ, tất cả chết đi Côn Bằng đều sẽ bị đưa đến nơi này, một chút xíu hư thối, nhục thân tư dưỡng Côn Bằng đảo, tiếp tục dựng dục đời sau. Côn Bằng số lượng cực kỳ ít ỏi, bọn họ mỗi 10 năm mới đẻ trứng một lần, cái này cũng dẫn đến Côn Bằng số lượng thưa thớt nguyên nhân. Trừ cái đó ra, Côn Bằng tỷ lệ sống sót phi thường thấp, sinh hạ 10 cái Côn Bằng trứng, có thể có một nửa sống sót, liền thuộc về kỳ tích. Đại bộ phận Côn Bằng trứng giống như hóa thạch đồng dạng, rất khó ấp đi ra. Kéo kẹt, kéo kẹt, Liễu Vô Tà đột nhiên nghe đến kéo kẹt âm thanh. Thái Âm U Hải ghé vào nơi xa, không biết gặm ăn thứ gì, cấp tốc lướt qua đi, chỉ thấy Thái Âm U Hải trong tay nâng một cái kỳ quái tảng đá, miệng lớn gặm ăn, trong khoảnh khắc công phu, một cái hòn đá liền bị hắn ăn hết. Đây là cái gì tảng đá? Liễu Vô Tà tiện tay cầm lên một cái, ném đến thôn Thiên Thần đỉnh, thử một chút, chính mình có thể hay không luyện hóa Hỗn Độn Thần Hỏa lấy ra, rất mau đem tảng đá hòa tan, một cỗ viễn cổ hoang vu chi khí, dung nhập Thái Hoang thế giới. Đây là cái gì lực lượng? Cỗ sức mạnh không tên này, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không phải là vực thần khí, cũng không phải tạo hóa chi khí, càng không phải là hồng mông chi khí, cũng không phải nguyên thủy chi khí. Vậy cái này là cái gì? Thái Âm U Hải ăn không phải tảng đá, mà là trong viên đá cỗ này thần bí thể khí, luyện hóa một cái tảng đá, mặc dù không thể tăng cao tu vi, nhưng Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, Thái Hoang thế giới thay đổi, đến mức chỗ nào thay đổi, nhưng lại không nói ra được. Thái Âm U Hải chính là Thái Sơ Thánh Thú, có thể để cho hắn nhìn chúng đồ vật, tất nhiên bất phàm. Liễu Vô Tà rất nhanh gia nhập cướp đoạt bên trong, Thái Âm U Hải ăn đồ ăn tốc độ cực nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ luyện hóa cũng không chậm, trong khoảnh khắc công phu, trên mặt đất tảng đá, bị bọn họ ăn đến sạch sẽ, ý thức tiến vào Thái Hoang thế giới, luyện hóa gần trăm khối loại này thần bí hòn đá, phát hiện Thái Hoang thế giới càng thêm rõ ràng. Không sai, một cái thế giới rõ ràng trình độ, quyết định ở cái này thế giới độ tinh khiết, thế giới càng tinh khiết hơn, sinh ra sinh vật càng thêm đa nguyên hóa, nếu như là một cái vẩn đục thế giới, sinh ra tất nhiên là một chút dơ bẩn đồ vật, thật cổ quái lực lượng. Tất nhiên đối với chính mình không có nguy hại, dứt khoát không quan tâm đến nó, có lẽ về sau sẽ làm minh bạch, thái hoang thế giới bao dung vạn vật, hắn hiện tại kiêm dung thiên địa pháp tắc, còn xa xa không đủ, vẻn vẹn cấu tạo ra một tòa thế giới mà thôi. Chân chính vũ trụ, không chỉ có thời gian, không gian, ngũ hành, thiên địa chi căn, tam sinh lực lượng chờ chút, tảng đá ăn xong rồi, thái âm u hải trở lại Liễu Vô Tà trên bả vai. Bất mãn phất phất tay, bày tỏ kháng nghị, nơi này là hắn phát hiện trước. Chương 3221, côn bằng bảo cốt. Ăn xong tảng đá về sau, Liễu Vô Tà nắm lên thái âm u huỳnh, để tránh hắn lại chạy, dưới mặt đất mộ huyệt quá lớn, Liễu Vô Tà qua lại côn bằng hài cốt bên trong, một bộ phận hài cốt đã hủ hóa, xương cốt bên trong không cảm giác được khí tức cường đại. Gần nhất mấy trăm năm vẫn lạc những cái kia côn bằng, xương cốt bên trong còn ẩn chứa cực mạnh côn bằng chi khí. Nơi này hoàn cảnh không sai, mặc dù không thể trực tiếp đem côn bằng hài cốt lấy đi, lại có thể hấp thụ côn bằng khí tức trong người. Liễu Vô Tà khắp nơi tuần sát một phen về sau, không có phát hiện mặt khác manh mối, chính là một tòa côn bằng mộ huyệt, tìm tới một khối tương đối sạch sẽ địa phương, khoanh chân ngồi xuống, hấp thụ côn bằng khí tức trong người, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, lưu lại tại côn bằng hài cốt bên trong khí tức, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức chui ra ngoài, dung nhập Liễu Vô Tà trong cơ thể, thật là tinh thuần thần thú chi khí. Liễu Vô Tà thầm giật mình, chính mình tu luyện thần long thân thể, lại tu luyện vạn quân hàng rào thuẫn, cùng côn bằng so sánh, nhục thân còn xa xa không đủ, những thần thú này chi khí gia trì sau khi đi vào. Cái thứ nhất thay đổi chính là hắn nhục thân, thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, hắn cũng tại chờ, chờ côn bằng đẻ trứng, rời đi cái kia ba tên thần quân cảnh, khẳng định sẽ còn trở về, nghĩ biện pháp trộm lấy côn bằng trứng, hỗn loạn bên trong, mới có một cơ hội, dạng này vọt thẳng đến côn bằng bộ lạc, đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Côn bằng chi khí dần dần ảm đạm xuống, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, nhục thân của mình lực lượng tăng vọt một mảng lớn, dù cho là đỉnh phong thần tướng cảnh, cũng vô pháp xé ra phòng ngự của hắn. Thoải mái, mở mắt ra, một cỗ khí tức kinh khủng quét ngang mà ra, chấn động đến xung quanh những hài cốt này không ngừng lắc lư. Ghé vào Liễu Vô Tà trên bả vai, thái âm u huỳnh phát ra chi chi chi gọi tiếng. Chẳng lẽ hắn lại phát hiện cái gì? Siêu, thái âm u huỳnh cướp đi ra, Liễu Vô Tà cấp tốc đuổi theo, đề phòng là bảo vật gì bị hắn trà đạp. Xuyên qua một mảng lớn côn bằng hài cốt bầy, phía trước xuất hiện một tôn cổ lão côn bằng thần thú. Tôn này côn bằng thần thú hài cốt rõ ràng muốn so mặt khác côn bằng càng lớn, xương cốt cường trắng hơn. Đây là thời kỳ viễn cổ côn bằng vương. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ không dám tin, côn bằng vương địa vị muốn so bình thường côn bằng còn muốn cường đại. Truyền ngôn mỗi gian phòng cách mấy trăm vạn năm mới sẽ sinh ra một tôn côn bằng vương, bao gồm mặt khác thần thú nhất tộc cũng là như vậy. Giống kỳ lân tộc, bình thường kỳ lân không phải số ít, nhưng viễn cổ kỳ lân liền thiếu đi lại ít, tiểu hỏa chính là một cái trong số đó, tỉnh lại viễn cổ kỳ lân huyết mạch. Long tộc cũng giống như thế, bình thường long tộc không hề hiếm lạ, có thể tỉnh lại hoang cổ long mạch, tuyệt đối là long tộc bá chủ. Tôn này viễn cổ côn bằng vương vẫn lạc có lẽ có một khoảng thời gian, xương cốt phía trên xuất hiện màu xám điểm lấm tấm, tối thiểu có trăm vạn năm trở lên. Vây quanh to lớn côn bằng vương hài cốt đi một vòng, Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, tôn này côn bằng nếu là mở ra hai cánh, chẳng phải là có thể che kín nửa bầu trời. Đột nhiên, Liễu Vô Tà bị côn bằng vương trước ngực một cái xương cốt hấp dẫn lấy. Mặt khác xương cốt phía trên đều có màu xám điểm lấm tấm, duy chỉ có trước ngực một khối lớn chừng bàn tay xương cốt, hoàn hảo như lúc ban đầu. Càng thêm cổ quái chính là, cái này cái xương cốt phía trên hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân, vô cùng dễ thấy, côn bằng bảo cốt. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ có sống mấy trăm vạn năm thần thú mới có thể dựng dục ra đến bảo cốt, năm đó thu hoạch được một cái chu tước bảo cốt, bằng vào chu tước bảo cốt bên trong đường vân, lĩnh ngộ ra đến chu tước tam sát thức, có thể nghĩ, bảo cốt bên trong ẩn chứa lực lượng, cường đại cỡ nào. Tôn này côn bằng vương mặc dù chết đi vô số năm, nhưng bảo cốt vẫn như cũ hoàn hảo bảo tồn xuống, như có thể luyện hóa bảo cốt, nhất định có thể nắm giữ côn bằng một chút lực lượng. Côn bằng có thể ngày đi vạn dặm, như có thể hóa thân côn bằng, chẳng phải là có thể rời đi côn bằng đảo. Liễu Vô Tà chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, liền tính hắn luyện hóa côn bằng bảo cốt, muốn đạt tới côn bằng vương loại kia độ cao, còn gánh nặng đường xa, càng không nói đến ngày đi vạn dặm, tu vi không đủ, liền xem như cường đại hơn nữa bảo cốt, cũng vô pháp chống đỡ lấy hắn cao tốc phi hành, mãnh liệt vận tốc âm thanh, sẽ nháy mắt no bảo thân thể của hắn. Quá tốt rồi, không nghĩ tới bọn họ đại chiến, chính mình vậy mà xông lầm côn bằng phần mộ, còn phát hiện côn bằng bảo cốt bực này nghịch thiên chi bảo. So sánh với kim mang thần quả, côn bằng bảo cốt giá trị cao hơn nhiều lắm. Kim mang thần quả mặc dù chân quý, nhiều nhất tăng lên nhất trọng tu vi, bây giờ đã đạt tới chuẩn thần lục trọng, liền xem như đối mặt cao cấp thần tướng cảnh cũng không đủ gây sợ hãi. Lấy hắn hiện tại tu vi, tiến vào lôi hỏa thánh giới, tuyệt đối không kém gì mặt khác tông môn thánh tử, cho nên đối tu vi cái này một khối, cũng không phải quá mức khát vọng, ngược lại vực thần thuật, mới là hắn tai hại, phán quyết thất thức sắp đạt tới đỉnh phong, liền kém một thức sau cùng, chờ đột phá đến thần tướng cảnh, tất nhiên có thể lĩnh ngộ ra tới, mà chu tước tam sát thức quy lực, đang không ngừng suy yếu, trừ phi có thể tìm tới chu tước tộc, tìm tới chân chính chu tước tam sát thức phương pháp tu luyện. Bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật thi triển đi ra quá mức tiêu hao tinh lực. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không dám tùy tiện vận dụng, Đông Hoàng Thần Đỉnh cũng không tệ, xem như là một môn tính công kích pháp bảo, có thể ngăn cản đối phương pháp bảo tiến công, Đả Thần Tiên chỉ thích hợp cận chiến, là một môn đánh lén vực thần thuật, chiến vương quyền quá mức đơn nhất, đối phó người bình thường còn có thể, đối mặt những cái kia cường giả tuyệt đỉnh, còn xa xa không đủ, như có thể nắm giữ côn bằng giam cầm năng lực, phối hợp chu tước tộc bảo sát, đem như hổ thêm cánh. Một cái giam cầm không gian, một cái giam cầm thời gian, cả hai điệp ra, uy lực tất nhiên gấp bội, đi đến côn bằng bảo cốt trước mặt, Thái Âm U Huỳnh muốn ăn hết, lại bị Liễu Vô Tà vượt lên trước một bước, lấy được côn bằng bảo cốt, vật này ngươi không thể ăn, Liễu Vô Tà trực tiếp đem Thái Âm U Huỳnh ném đến Thái Hoang thế giới. Như thế bảo vật, nếu như bị hắn ăn hết, thật đúng là phung phí của trời, Thái Âm U Huỳnh không nhìn Thái Hoang thế giới, lại sập đi ra, đưa ra móng vuốt, tại hướng Liễu Vô Tà kháng nghị, cái này cái bảo cốt rõ ràng là hắn phát hiện trước, lần tiếp theo, lại phát hiện bảo vật, để ngươi trước tuyển chọn, lo lắng Thái Âm U Huỳnh rời đi chính mình, Liễu Vô Tà một bộ cam đoan ngữ khí, lần sau lại phát hiện bảo vật, để hắn trước tuyển chọn, nghe đến câu trả lời này, Thái Âm U Huỳnh cái này mới trở lại Thái Hoang thế giới. Xem ra trong này, trừ côn bằng bảo cốt bên ngoài, không còn gì khác bảo vật, trở lại phía trước khối kia khu vực, khoanh chân ngồi xuống, đem côn bằng bảo cốt để lòng bàn tay, có luyện hóa chu tước bảo cốt ví dụ, luyện chế, tương đối dễ dàng một chút. Bất quá luyện hóa bảo cốt, quá trình cực kỳ hung hiểm, ai cũng không rõ ràng, cái này côn bằng vương bảo cốt bên trong, phải chăng còn tồn lưu côn bằng vương ý chí, tồn lưu ý chí quá mức cường đại, Liễu Vô Tà không cách nào khống chế, thậm chí sẽ gặp phải côn bằng bảo cốt phản vệ, ngược lại được không bù mất, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, lòng bàn tay côn bằng bảo cốt tỏa ra nhàn nhạt rực rỡ. Phía trên đường vân, phảng phất sống lại, dung nhập, luyện hóa côn bằng bảo cốt, cần đem dung nhập nhục thân, mà không phải thông qua hỗn độn thần hỏa. Chu tước bảo cốt liền tại bộ ngực hắn vị trí, chiếm đoạt một khối địa phương, sớm đã cùng hắn hợp làm một thể, Liễu Vô Tà muốn làm đem côn bằng bảo cốt, đồng dạng dung nhập ngực vị trí, cùng chính mình hợp hai là một, chỉ có dạng này mới có thể triệt để luyện hóa côn bằng bảo cốt, siêu, côn bằng bảo cốt vèo một tiếng, chui vào Liễu Vô Tà ngực vị trí, a, một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, đau đến Liễu Vô Tà muốn trực tiếp chết đi, loại đau khổ này, tuyệt không phải nhân loại có thể khống chế, may mắn Liễu Vô Tà đã sớm chuẩn bị. Đau đớn tăng lên một khắc này, cắn đầu lưỡi, không để cho mình ngất đi, chỉ cần gắng gượng qua dung hợp khoảng thời gian này, hắn liền an toàn, dung hợp, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, tùy ý máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, cắn nát đầu lưỡi, máu tươi không ngừng mà trượt xuống, bảo cốt chui vào xương ngực về sau, phía trên đường vân, cấp tốc phục sinh, tựa như từng đạo rễ cây, đâm vào Liễu Vô Tà cốt mạch bên trong, dù cho là thần quân cảnh, đều không thể đem bóc ra, đây là có chuyện gì, vì sao những đường vân này có thể đâm vào ta cốt mạch, Liễu Vô Tà thầm giật mình, luyện hóa chu tước bảo cốt thời điểm, không có lao lực như vậy, chẳng lẽ nói, cái này cái côn bằng bảo cốt giá trị, ra tại chu tước bảo cốt bên trên, bất luận là chu tước nhất tộc, vẫn là côn bằng nhất tộc, bọn họ đều là thời kỳ viễn cổ sinh vật, không thể nói ai mạnh ai yếu, Liễu Vô Tà không cách nào khống chế, tùy ý những văn lộ kia, xâm nhập thân thể của mình, chiếm lấy hắn nhục thân, côn bằng bảo cốt muốn thay thế ta nhục thân sao, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Quyết không cho phép trường hợp này phát sinh, nếu như côn bằng bảo cốt chiếm đoạt thân thể của mình. Chẳng phải là tu hú chiếm tổ chim khách, lâu như vậy đi qua, Liễu Vô Tà cũng không cảm giác được côn bằng vương ý chí. Cái này liền rất kỳ quái, nếu như côn bằng bảo cốt muốn chiếm lấy hắn nhục thân. Tối thiểu có linh hồn mới có thể, đâm vào cốt mạch bên trong đường vân, không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động, chỉ là một loại bản năng phản ứng. Ta hiểu được, côn bằng bảo cốt có lẽ ngộ nhận là ta là đồng loại. Liễu Vô Tà rất nhanh minh bạch. Côn bằng bảo cốt cho rằng Liễu Vô Tà là đồng loại, cho nên đem bảo cốt bên trong lực lượng thỏa thích chuyển vận đến cốt mạch bên trong, từ đó về sau cắm rễ tại Liễu Vô Tà trong thân thể. Đường vân những nơi đi qua, cốt mạch phía trên truyền đến mãnh liệt xé rách cảm giác. Loại cảm giác này để Liễu Vô Tà sống không bằng chết. Côn bằng hài cốt thế mà tại cải tạo thân thể của hắn, hướng côn bằng huyết mạch phát triển, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có đường sống vẹn toàn, côn bằng thuật đi nơi nào? Liễu Vô Tà từ trong những văn lộ này cũng không phát hiện côn bằng thuật tồn tại, chẳng lẽ tôn này côn bằng vương không có nắm giữ côn bằng thiên phú? Điều đó không có khả năng a. Tất nhiên có thể trở thành côn bằng vương, Tất nhiên là côn bằng bên trong bá chủ, đường vân còn tại lập lòe, Liễu Vô Tà thần thức du tẩu trong thân thể bộ, đem những văn lộ kia không ngừng gây dựng lại, cũng có thể phát hiện một chút mánh khóe. Quả nhiên, tại Liễu Vô Tà không ngừng thăm dò phía dưới, từ đường vân bên trong, cuối cùng lĩnh ngộ ra đến một vài thứ, thật là tinh diệu thiết kế, vậy mà đem côn bằng thuật cùng đường vân hòa làm một thể. Cần đem tất cả đường vân sâu chuỗi, mới có thể lĩnh ngộ, Liễu Vô Tà không thể không bội phục côn bằng vương thủ đoạn. Dù cho là nhân tộc, cũng không nghĩ đến điểm này, côn bằng vương làm đến, trải qua vô số đời sinh sôi, côn bằng vương một mực dùng loại này phương thức, đem truyền thừa của mình, nhiều đời lưu truyền đi xuống, đến mức hòn đảo bên trên những cái kia côn bằng vì sao không có luyện hóa côn bằng bảo cốt. Liễu Vô Tà vẫn chưa biết được, có lẽ thần thú nhất tộc cùng nhân tộc ý nghĩ một dạng. Bọn họ hy vọng thông qua tự mình lĩnh ngộ, đuổi theo tiên tổ, mà không phải dựa vào luyện hóa tiên tổ, từ đó lấy được thành tựu to lớn. Chương 3222, tiến đánh côn bằng đảo. Theo nhiều người nhiều đường vân bên trong, Liễu Vô Tà rốt cuộc tìm được một tia manh mối, đây là không gian văn, bao khỏa côn bằng bảo cốt đường vân, chính là thiên địa bên trong hiếm thấy không gian văn, chỉ cần đem nắm giữ, liền có thể lĩnh ngộ không gian, giam cầm không gian, đây chính là côn bằng nhất tộc giam cầm thuật, phàm giới thời điểm, từng lĩnh ngộ đại không gian thuật, cùng côn bằng nhất tộc côn bằng giam cầm thuật, khác nhau vô cùng lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đại không gian thuật là lợi dụng không gian giảm, từ đó để đối thủ mất đi năng lực hành động, côn bằng giam cầm thuật rõ ràng muốn càng hơn một bậc, tìm tới phương pháp tu luyện về sau, Liễu Vô Tà ngược lại không nóng nảy, dù sao côn bằng đẻ trứng còn có mấy ngày thời gian. Có thể thật tốt lĩnh ngộ côn bằng chi thuật, như có thể nắm giữ, liền có thể trở thành côn bằng bên trong một thành viên. Có lẽ đây là một cái cơ hội tốt, có thể thu được côn bằng tán thành, đương nhiên, cũng có thể trở thành côn bằng truy sát mục tiêu. Dù sao tiến vào trong tộc phần mộ, tuyệt đối là khinh nhờn bọn họ tiên tổ, trong đó một sợi không gian văn, dung nhập vào thiên đạo thần thư. Bị thiên đạo thần thư tu vào trong đó, nhận đến không gian văn ảnh hưởng, thiên đạo thần thư rách ra khe hở, chữa trị không ít, ta hiểu được, thiên đạo thần thư bên trong tự thành không gian, rách ra khe hở, kỳ thật cũng là rách ra không gian, mà không gian văn vừa lúc có thể chữa trị không gian. Liễu Vô Tà bừng tỉnh đại ngộ, hắn vẫn cho là, thiên đạo thần thư chỉ là một quyển sách, chân chính thiên đạo thần thư, nắm giữ thiên đạo, chính là thiên đạo tổng cương, mỗi một đạo đường văn, đại biểu một phương thế giới, đại biểu một chủng tộc. Đại biểu một loại thiên đạo, nhoáng một cái hai ngày trôi qua, côn bằng đảo đột nhiên yên tĩnh lại, côn bằng muốn đẻ trứng sao? Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, hai ngày lĩnh ngộ, cuối cùng nắm giữ một chút da lông, muốn đạt tới côn bằng loại kia độ cao, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Mở, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, chỉ thấy phía sau lưng của hắn một chút xíu rách ra. Hai cái to lớn hai cánh, từ phía sau xuất hiện, không gian giam cầm hắn không nóng nảy lĩnh ngộ, trước lĩnh ngộ côn bằng cơ bản nhất phi hành thuật. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà còn không thích ứng, không cách nào điều khiển sau lưng hai cánh, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng thuần thục, mở ra hai cánh, tại dưới đất mộ huyệt bên trong tự do xuyên qua, tốc độ muốn so phía trước nhanh hơn gấp đôi nhiều, thu, hai cánh một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.